thì cũng chỉ nghĩ đến một người. Lý Sơn nói tiếp, trước kia lúc đi học, cô ấy ngồi cùng bàn với cậu Đinh Cần. Hai người có mối quan hệ khá tốt nên đã từng hẹn hò với nhau. Có điều bây giờ bọn họ đã chia tay rồi. Dù sao Đinh Cẩn đã đưa Vũ Minh Hân về nhà ra mắt, xem ra không còn mối quan hệ gì với Cao Thanh Thu nữa. Hoa Ngọc Thành không nói gì, dường như anh đang nghĩ ngợi điều gì đó. Không khí trong căn phòng lập tức trở nên rất ngột ngạt. Lý Sơn đứng bên cạnh nhìn Hoa Ngọc Thành, không rõ là anh đang tức giận hay không. Nếu tức giận thì cũng là điều bình thường. Dù sao lúc trước Cao Thanh Thu quay lại còn nói trước mặt mọi người là không quen biết Đinh Cẩn. Nói dối điều này thực sự là không tốt. Nhưng Cao Thanh Thu không nói ra, đương nhiên là có lập trường riêng của cô. Dù sao cô không thể nói với mọi người rằng Đinh Cẩn là bạn trai cũ của cô được. Lý Sơn lại nói tiếp, thực ra bọn họ chỉ là mấy đứa nhóc yêu đương chơi bời thôi, có ai là không trải qua thời thanh xuân đâu, anh đừng quá để ý làm gì. Đúng lúc này điện thoại của Hoa Ngọc Thành vang lên, là một tin nhắn. Trên đó có ghi, chào chú Hoa, cháu là Vũ Minh Hân, bạn gái của Đinh Cẩn. Xin lỗi vì hôm qua đến nhà của chú mà lại khiến chú tức giận. Thực ra hôm qua cháu cũng không ngờ là sẽ gặp được Cao Thanh Thu ở nhà chú. Trước kia Cao Thanh Thu là bạn thân của cháu, cô ta biết rõ Đinh Cẩn là bạn trai cháu, nhưng lúc nào cũng nhân cơ hội ngồi cùng bàn với Đinh Cẩn để quyến rũ cậu ấy. Sau này khi biết chuyện đó, cháu không chơi với cô ta nữa, không ngờ lại gặp phải cô ta ở nhà chú. Nhà Cao Thanh Thu rất nghèo, cho nên cứ gặp ai có tiền là cô ta sẽ thích người đó. Chẳng qua chú là cậu của Đinh Cẩn, cháu thật sự không đành lòng nhìn cô ta lừa chú như thế, nên hôm nay mới lấy hết dũng khí nói những điều này với chú. Nếu chú cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng, vậy hãy coi như cháu chưa từng nói gì hết. Cô ta lấy số điện thoại từ chỗ Đinh Cẩn với lý do là muốn xin lỗi Hoa Ngọc Thành, thế là Đinh Cẩn lập tức gửi số cho cô ta. Hoa Ngọc Thành nhìn tin nhắn trên điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lý Sơn nhìn anh, tuy là cười nhưng sao nụ cười này lại khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Anh ta bèn hỏi, anh Hoa, có chuyện gì ạ? Cậu đọc đi. Hoa Ngọc Thành trực tiếp quăng chiếc điện thoại cho Lý Sơn. Lý Sơn bắt lấy, nhìn vào điện thoại. Anh ta im lặng đọc hết tin nhắn của Vũ Minh Hân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu Cao Thanh Thu đúng là loại người như vậy, tôi cảm thấy anh Hoa phải suy nghĩ thật kỹ chuyện kết hôn với cô ta. Thực tế tới tận bây giờ Lý Sơn vẫn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu đã đến với nhau như thế nào. Ngày đó khi anh ta bị Hoa Ngọc Thành gọi tới làm bản thỏa thuận kết hôn, anh ta đã rất bất ngờ. Cao Thanh Thu chỉ là một cô nhóc tầm thường, một người hầu tới đây làm thuê. Bình thường anh ta không hề để cô tiếp xúc với Hoa Ngọc Thành. Lý Sơn nhớ tới ngày đó Cao Thanh Thu băng bó vết thương giúp Hoa Ngọc Thành, lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến anh Hoa đưa ra quyết định sẽ cưới cô ta. Anh ta cũng không khỏi khâm phục. Không thể nhìn ra Cao Thanh Thu này đúng là rất có thủ đoạn. Ngay cả anh Hoa khó đến vậy cũng bị cô thu phục. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, chỉ nhìn Lý Sơn đang tỏ ra khá căm phẫn. Lý Sơn càng nghĩ càng tức giận. Anh không biết chứ con gái bây giờ không còn giống với thời chúng ta đi học nữa rồi. Tí tuổi đầu không lo học hành cho giỏi, chỉ biết ham hư vinh. Nhiều cô còn đi làm tình nhân cho đại gia nữa. Cao Thanh Thu nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, sau đó ngủ chừng nửa tiếng rồi tỉnh. Lúc cô tỉnh dậy lại thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi một bên nhìn mình. Cao Thanh Thu dụi dụi mắt nhìn anh. Ủa, chú đến từ lúc nào mà tôi không biết? Đến được một lúc rồi. Anh nhìn Cao Thanh Thu với vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bình thường anh đã như vậy rồi nên Cao Thanh Thu không hề cảm thấy kỳ lạ. Cao Thanh Thu mặc chiếc áo phông của Hoa Ngọc Thành, cô dựa vào gối dịu dàng nhìn anh. Chẳng lẽ chú cứ ngồi đây trông tôi hả? Hoa Ngọc Thành nhìn gương mặt mang nét cười của cô, ánh mắt cô sáng trong như vậy. Đứng lên đi, tôi làm đồ ăn cho cô rồi đấy. Thật sao? Món gì ạ? Cao Thanh Thu lập tức lấy lại tinh thần, từ trên giường bò dậy, sau đó vội vàng ôm quần áo chạy vào phòng vệ sinh, vừa vệ sinh vừa thay quần áo. Động tác của cô vô cùng nhanh, chưa tới 5 phút đã chỉnh trang xong xuôi, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thật đúng là kẻ ham ăn mà. Vừa nghe đến ăn, giống như ngay cả mạng mình đều không thiết nữa. Cao Thanh Thu đi cùng Hoa Ngọc Thành xuống lầu. Dì Ngô nói, Thanh Thu, nhanh lại đây, xem tôi làm cho cô món gì này. Dì tự tay làm bánh ngọt, còn có cả kem ly. Hoa Châu Du đã ăn no rồi. Cao Thanh Thu ngồi xuống. Cảm ơn dì. Hoa Châu Du nhìn dáng vẻ thấy đồ ăn là chảy nước miếng của cô. Em đúng là ham ăn mà. Biết làm sao được đây, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Cao Thanh Thu đem ly kem tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, lại đưa cái muỗng cho anh. Chú, em ăn đi. Hoa Ngọc Thành đối với những thứ này cũng không ưa thích lắm. Anh cũng không phải cô gái nhỏ mười mấy tuổi như cô. Cao Thanh Thu nói, thử một chút thôi, thời tiết nóng thế này, ăn giải nhiệt một chút. Kinh Châu nổi danh là lò lửa, mặc dù trong phòng có máy điều hòa, nhưng dù sao cũng là mùa hè, cho dù thân thể không nóng, trong lòng cũng khó tránh khỏi có mấy phần ngột ngạt. Lúc này có thể ăn ly kem ngọt ngọt mát mát, không cần nói, cũng đủ thấy hạnh phúc. Hoa Ngọc Thành nói, cứ để đó. Ánh mắt anh đều đặt trên người Cao Thanh Thu, quả thực không có cách nào tìm ra được tương quan giữa cô và người Vũ Minh Hân miêu tả. Cao Thanh Thu cầm cái muỗng, bắt đầu ăn. Kem này ngon thật đấy. Kem này của nước ngoài, bên ngoài bán đắt chát, 30.000 cũng chỉ mua được một que nhỏ. Trước kia Cao Thanh Thu đã ăn qua một lần, ngon muốn chết, không nghĩ tới ở đây cũng có thể ăn được. Xong nháy mắt, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Phải ăn nhiều một chút. Dì Ngô cười nói, đoán rằng cô sẽ thích, lão phu nhân hôm nay đã sai người mang hai thùng tới đây, đủ cho cô ăn rất lâu đấy. Nhiều vậy sao? Hai thùng, Cao Thanh Thu không tưởng tượng nổi. Đâu, tôi muốn xem một chút. Cô hỏi xong, lập tức liền đi theo dì Ngô xuống phòng bếp. Nhìn điệu bộ của cô, Hoa Châu Du không nhịn được cười lên. Thanh Thu nhà mấy người tham ăn tật đấy, chẳng bù cho bé cưng nhà chị, mỗi lần cho nó đồ ăn ngon, nó còn chê ỏng chê eo. Đối với những người sinh ra chẳng thiếu gì như bọn họ, mua kem cũng mua vài thùng một, căn bản sẽ không hiểu được sự vui vẻ của Cao Thanh Thu. Nhìn thấy Cao Thanh Thu như vậy, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Cao Thanh Thu tận mắt nhìn thấy hai thùng kem, quả thực không dám tin. Nhiều thế này phải ăn trong bao lâu đây, hơn nữa còn đắt như vậy. Dì Ngô cười một tiếng không nói gì. Cao Thanh Thu lại ngồi vào chỗ. Cầm cái muỗng tiếp tục ăn kem. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của cô, không nhịn được mở miệng. Em chắc chắn có thể ăn hết chỗ này chứ? Cho tôi thêm 10 phần như vậy nữa tôi cũng ăn hết. Cô hào hứng nói. Hoa Ngọc Thành cậy mạnh lấy cái muỗng ra khỏi tay cô. Tôi sợ em buổi tối lại đau bụng, không ngủ được. Lúc này dì Ngô mới nhớ ra hiện tại đang là lúc đặc biệt của Cao Thanh Thu. Phải phải, con gái mấy ngày này không nên ăn nhiều đá lạnh. Ngọc Thành không nói tôi cũng quên mất. Thanh Thu, cô ăn ít một chút, đều của cô hết mà, chờ cô khỏe lại rồi ăn tiếp. Cao Thanh Thu ấm ức nhìn Hoa Ngọc Thành. Nhưng tôi mới chỉ ăn được 2 muỗng mà. Sớm biết như vậy thì nhân lúc chú còn chưa tới, ăn nhiều thêm một chút. Em còn là trẻ con sao, ăn nhiều đến lúc bụng khó chịu cũng là em chịu đấy. Anh xoa xoa đầu cô giống như là trấn an, nói với dì Ngô. Để lại cho cô ấy vậy. Được, dì vội vàng lấy kem đi. Cao Thanh Thu trợn mắt nhìn Hoa Ngọc Thành, cực kỳ ấm ức, cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn đó, khó chịu lắm biết không. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng kia của cô, nhịn không được bật cười. Ở đây không phải còn có bánh ngọt sao? Bánh ngọt thì không lạnh. Thanh Thu cầm trong tay cái muỗng, ăn bánh ngọt gì làm, trông vô cùng ngon lành. Ngọt đến nỗi khóe mắt cô cũng cong cong. Mẹ ơi, quá hạnh phúc. Lý Sơn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng thế này. Cao Thanh Thu ngồi ăn bánh, Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt vô cùng cương chiều. Anh ta vốn cho rằng Hoa Ngọc Thành đi tìm Cao Thanh Thu là muốn cùng cô nói chuyện kia. Kết quả, làm sao ngài Hoa lại bị hồ ly tinh Cao Thanh Thu này mê hoặc rồi cơ chứ? Quên hết cả chính sự. Anh ta đi tới, Cao Thanh Thu trông thấy, liền lễ phép chào hỏi. Anh Lý. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa. Chuyện gì nói sau đi. Hoa Ngọc Thành biết anh ta muốn nói gì. Lý Sơn không thể làm gì khác, đành đứng một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu. Thấy trong mắt Cao Thanh Thu chỉ có ăn, anh ta không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Cao Thanh Thu, gan cô cũng lớn thật đấy. Chẳng lẽ cô còn cho rằng chuyện của cô, ngài Hoa còn không biết sao? Trước còn dám nói láo không quen Đinh Cẩn. Cũng khó trách Đinh Cẩn ghét cô ta như vậy. Bây giờ ngay đến anh cũng có chút ghét Cao Thanh Thu rồi. Cao Thanh Thu cầm lấy cái muỗng của Hoa Ngọc Thành, múc cho anh một miếng, đút cho anh. Chú nếm thử một muỗng nhé, cái này ngon lắm đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô đưa tới, mặc dù không thích lắm, nhưng cũng không từ chối ý tốt của cô, nuốt vào. Ngon chứ? Cao Thanh Thu nói. Thật sự rất ngon mà, lần sau tôi cũng muốn theo dì học một ít. Lý Sơn nhìn dáng vẻ cô quyến rũ Hoa Ngọc Thành, hận không thể xông lên, phơi bày bộ mặt thật của cô. Lại nhìn về phía Hoa Ngọc Thành đang ngồi một bên, anh dường như rất hưởng thụ vẻ lấy lòng của Cao Thanh Thu. Lý Sơn thật sự nghĩ không thông mà. Ngài Hoa của anh, hẳn là không phải người dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Trước kia bao nhiêu phụ nữ sắp tới gần như vậy, anh cũng không có chút hứng thú. Làm sao lại bị Cao Thanh Thu mê hoặc đến đầu óc choáng váng rồi? Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Sơn đứng bên ngoài phòng ăn. Cao Thanh Thu từ trong phòng ăn đi ra, thấy anh ta liền đi tới trước mặt. Lý Sơn sửng sốt một chút, nhìn Cao Thanh Thu. Có chuyện gì? Cao Thanh Thu cười một tiếng. Tôi làm gì sai sao? Hôm nay từ khi Lý Sơn xuất hiện, Cao Thanh Thu cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng. Cô chào hỏi Lý Sơn, anh ta cũng không đáp lại cô. Cô đoán rằng mình có chỗ không đúng khiến Lý Sơn mất hứng, cho nên mới lại hỏi rõ ràng. Dẫu sao Lý Sơn đối với cô cũng không tệ, Cao Thanh Thu cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội người khác. Lý Sơn nhìn dáng vẻ vô tội này của cô, diễn không tệ. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu. Còn nhớ lúc cô vừa mới tới, tôi đã nói gì với cô chứ? Vâng, mặc dù anh ta nói rất nhiều, nhưng phần lớn Cao Thanh Thu đều nhớ. Cô nhìn Lý Sơn. Sao? Lý Sơn nghiêm túc nói. Nếu như cô dám làm gì có lỗi với Ngải Hoa, khiến anh ấy đau lòng, tôi sẽ không khách khí với cô. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Tôi làm sao lại có lỗi với chú chứ? Chú đối với tôi tốt như vậy, tôi tại sao lại phải làm gì có lỗi với chú ấy cơ chứ? Cao Thanh Thu nói xong, Hoa Ngọc Thành liền từ bên trong đi ra. Anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình, ngồi trên xe lăn, nhìn hai người đứng cạnh nhau nói chuyện, khẽ khàng mở miệng. Lý Sơn. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng trầm trầm một cảm giác đè nén. Lý Sơn vội vàng đi tới. Ngải Hoa. Hoa Ngọc Thành nói. Thanh Thu, em đi trước đi, chúng tôi có việc cần nói. Vâng. Cao Thanh Thu từ trước tới nay đều rất hiểu chuyện, cũng không tò mò bọn họ muốn nói chuyện gì. Chỉ là không biết tại sao cô luôn cảm thấy hôm nay Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn đều có chút nghiêm túc. Không phải có chuyện gì cô không biết chứ. Sau khi Cao Thanh Thu rời đi, Lý Sơn nhìn sang phía Hoa Ngọc Thành. Ngải Hoa, chuyện kia không nói với Cao Thanh Thu hay sao? Chuyện gì? Chính là chuyện Vũ Minh Hân nói lúc trước. Lý Sơn nói. Bất luận thế nào, anh ít nhất cũng phải hỏi qua một chút chứ. Tôi quên rồi. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh đáp. Chuyện lớn như vậy mà anh cũng quên được. Lý Sơn bất đắc dĩ nói. Tôi thấy anh căn bản là không để ở trong lòng. Chuyện không quan trọng, nhất thiết phải để ở trong lòng sao? Tại sao lại không chứ? Lý Sơn cuống lên. Nếu như Cao Thanh Thu thật sự giống như Vũ Minh Hân nói, anh không sợ cô ấy sẽ biến thành Dương Nhạc Linh thứ hai hay sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn, đôi đồng tử màu đen vẫn luôn tĩnh lặng, đột nhiên nhiều thêm mấy phần lạnh lùng. So sánh Cao Thanh Thu với Dương Nhạc Linh hay sao? Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, nhưng Lý Sơn cũng cảm giác được anh đang không vui. Lý Sơn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ là lo lắng cho anh. Ban đầu lúc anh muốn kết hôn với Cao Thanh Thu thật sự quá đại khái. Cô ta là hạng người thế nào chúng ta cũng không thật sự hiểu rõ. Anh lại vội vàng ra quyết định như vậy. Vậy cậu hiểu Vũ Minh Hân sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn. Cậu tin tưởng lời cô ta nói như vậy, cậu không sợ sẽ bị người ta đâm sau lưng hay sao? Bất kể Cao Thanh Thu là hạng người gì, anh cũng biết dùng mắt nhìn người. Chứ không phải chỉ dựa vào mấy câu nói của Vũ Minh Hân liền hoài nghi Cao Thanh Thu. Buổi sáng ngày hôm sau, thành phố Kinh Châu đổ mưa lớn. Lúc Cao Thanh Thu tỉnh dậy, Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn đều đã đi ra ngoài. Bọn họ vốn chỉ định ở đây qua thứ bảy chủ nhật. Có điều tối hôm qua đến muộn cũng chưa về, trực tiếp ngủ lại đây. Tiếng dì Ngô vang lên ở cửa. Thanh Thu, tôi làm bữa sáng cho cô rồi, cô dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp. Cao Thanh Thu đáp một tiếng. Vâng. Cũng bởi vì Nguyệt Sự tới, cô mới thức dậy muộn. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi, vội vàng đi ra khỏi phòng tắm, xuống phòng ăn dưới lầu. Chỉ có Đinh Cẩn ngồi ở đó, dì Ngô đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta. Muối đủ chưa? Đinh Cẩn gật đầu. Cao Thanh Thu không biết tại sao cậu ta cũng tới, trong phòng ăn chỉ có cậu ta và dì Ngô. Cô đứng ở cửa, đang do dự cô nên đi vào hay không. Dì Ngô liền nhìn thấy cô. Thanh Thu, mau mau tới đây ngồi xuống ăn, thức ăn đã nấu xong hết cả rồi. Cao Thanh Thu đành đi tới. Bữa sáng là món mì của Kinh Châu, cũng là một trong những nét đặc sắc của thành phố Kinh Châu. Người địa phương buổi sáng đều thích ăn. Bàn ăn rất lớn, bình thường nhiều người ngồi, nhưng giờ phút này chỉ có cô và Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu hỏi, bọn họ đều đi rồi sao? Dì Ngô nói, hôm nay là thứ hai, đều đi làm cả rồi, trong nhà chỉ có cô và cậu Đinh Cẩn. Sau khi bọn họ đi, Đinh Cẩn mới tới. Bây giờ trong nhà chỉ có cậu ta và Cao Thanh Thu đang nghỉ hè mà thôi. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn ngồi ở một bên ăn mì. Lúc ăn mì, cậu ta rất an tĩnh, sẽ không phát ra tiếng động, không gây chú ý, tựa như cậu ta căn bản không tồn tại vậy. Ngày hôm qua cậu ta không có ở đây, là hôm nay mới tới. Bầu không khí không hiểu sao có chút lúng túng, Cao Thanh Thu cũng không chủ động nói chuyện. Nhận ra cô đang nhìn mình, Đinh Cẩn ngẩng đầu lên. Không chịu yếu thế, nhìn chằm chằm lại cô. Cậu nhìn tôi làm gì? Giọng cậu ta không có chút thiện ý nào. Dì Ngô sợ hai người lại xảy ra mâu thuẫn, vội vàng nói. Đinh Cẩn, phải có lễ phép. Thanh Thu là mợ nhỏ của cậu, sau này để ông ngoại và bà ngoại cậu biết được, hẳn sẽ mắng cậu đấy. Mợ nhỏ sao? Đinh Cẩn khẽ cười một tiếng. Dì hỏi cậu ấy một chút xem, tôi gọi cậu ấy như vậy, cậu ấy dám thưa không? Ở trước mặt dì Ngô, Đinh Cẩn không kiêng dè chút nào. Dì Ngô nhìn về phía Cao Thanh Thu. Hay, hai người tuổi tác cũng không lớn, thật là hết cách với bọn họ. Nhìn Đinh Cẩn có vẻ tức giận, Cao Thanh Thu cảm thấy thật buồn cười. Cho dù mình và Hoa Ngọc Thành bên nhau cũng ảnh hưởng gì tới cậu ta chứ. Cậu ngược lại ra vẻ giống như người bị hại vậy. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta, nói. Vậy cậu gọi thử một tiếng xem, tôi làm sao lại không dám thưa. Dĩ nhiên cô cũng biết Đinh Cẩn sẽ không gọi. Đoán chừng bây giờ cậu ta nghĩ đến việc phải gọi cô là mợ nhỏ, tức giận sắp hộc máu đi rồi. Quả nhiên Đinh Cẩn phản ứng lại kiểu khiêu khích của cô. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu, ánh mắt rất lạnh, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Dì Ngô ở bên cạnh sợ đến kinh hồn bạt vía. Cao Thanh Thu không để ý cậu ta, tiếp tục cúi xuống ăn mì. Đinh Cẩn đột nhiên để đũa xuống, đứng lên, đi tới trước mặt Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn! Nhìn dáng vẻ giống như muốn đánh người của cậu ta, dì Ngô bị dọa sợ nhảy dựng lên. Nếu cậu ta muốn đánh Cao Thanh Thu, vậy phải làm thế nào đây? Hoa Ngọc Thành trở về chắc chắn sẽ tức giận lắm. Cậu đang làm ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi đấy. Thấy cậu ta giống như bức tường vậy chặn ở trước mặt cô, Cao Thanh Thu tốt bụng nhắc nhở. Cao Thanh Thu xem ra rất bình tĩnh, cũng không sợ Đinh Cẩn. Cô hiểu Đinh Cẩn, mặc dù nhìn cậu ta có vẻ tức giận, nhưng ngược lại sẽ không động thủ. Đinh Cẩn nhìn chằm chằm cô. Cậu biết tôi mấy ngày nay nghĩ thế nào không? Cậu biết tôi là tâm trạng gì không? Cao Thanh Thu nhìn về phía dì Ngô bên cạnh, giống như có thể chen vào khuyên can bất cứ lúc nào, nói. Dì ra ngoài trước đi, tôi và cậu ấy nói chuyện một chút. Có mấy lời không tiện để dì Ngô nghe được. Dì Ngô nhìn tình cảnh trước mắt có chút sợ hãi. Nhưng tôi sợ cậu ấy. Không sao, yên tâm đi. Tôi là mợ nhỏ của cậu ấy. Dì cảm thấy Đinh Cẩn giống như người sẽ dám đánh trưởng bối hay sao? Cậu ta ở nhà vô cùng ngoan. Lúc Hoa Ngọc Thành nói chuyện, cậu ta ngay cả một cây giấm cũng không dám đánh. Dì Ngô nhìn Đinh Cẩn một cái. Cậu ta không dám đánh trưởng bối, thế nhưng chắc gì cậu ta đã coi Cao Thanh Thu là trưởng bối. Mặc dù là như vậy, nhưng Cao Thanh Thu cũng đã có lời. Dì Ngô đành ra ngoài. Sau khi dì Ngô rời đi, Cao Thanh Thu mới nhìn sang Đinh Cẩn. Trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô là lửa giận, có thể ăn thịt người. Cao Thanh Thu tỉnh táo nói. Cậu ngồi xuống đi. Làm sao? Cậu đang sợ chuyện tôi và cậu bị bọn họ biết được, không phải sao? Cậu còn tưởng rằng cô không sợ cơ đấy. Cô chính là ỷ vào người nhà không biết mới ngang nhiên trước mặt cậu như vậy. Ngồi xuống. Cao Thanh Thu lạnh giọng, giống như ra lệnh. Qua 2 giây, cậu ta ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, ngồi xuống. Cao Thanh Thu nói. Tôi không biết mình đã làm gì để khiến cậu tức giận như vậy. Chi bằng bây giờ, chúng ta ngồi lại nói chuyện rõ ràng một lần đi. Cô luôn cảm thấy mình phải dứt khoát tính sổ nợ này với cậu ta một lần, tránh việc cậu ta cứ như vậy, được voi, đòi tiên. Sắc mặt Đinh Cẩn rất lạnh. Có cái gì mà nói? Cậu bây giờ đã là mợ nhỏ của tôi rồi. Cậu cảm thấy giữa chúng ta còn có gì để nói sao? Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm cậu ta, nói. Chúng ta đã chia tay, cậu đừng quên chứ. Ở nhà họ Vũ, là cậu chính miệng nói, cũng là cậu chủ động nói. Nếu đã chia tay, chuyện của tôi có liên quan gì tới cậu? Tôi tới nhà họ Hoa, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu đâu. Đinh Cẩn sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện chia tay lúc ấy. Quả thật là cậu ta nói chia tay, thế nhưng người có lỗi với cậu ta là Cao Thanh Thu. Cậu đã sớm ở bên cậu tôi rồi, thấy tôi nói chia tay hẳn là vui lắm đúng không? Đừng làm như là tôi vứt bỏ cậu vậy chứ. Chẳng lẽ không phải sao? Cao Thanh Thu nhìn cậu ta. Cậu ngày nào cũng ở cùng Vũ Minh Hân, thậm chí còn đến nhà người ta gặp mặt gia đình hai bên rồi. Cô Triệu cũng hoàn toàn đối đãi với cậu như con rể rồi. Vậy trước lúc đó, chúng ta đã chia tay chưa? Cô thật sự không hiểu. Rõ ràng người tách ra trước chính là Đinh Cẩn. Cậu ta có lập trường đẩy trách nhiệm lên người cô hay sao? Đinh Cẩn cười lạnh một tiếng. tất nhiên không chịu thừa nhận mình sai. Cậu đã làm tận trách nhiệm của một người bạn gái sao? Ngày nào cũng trốn tránh tôi, chẳng lẽ tôi còn phải ngây ngốc ở đó mà chờ cậu? Cao Thanh Thu, cậu không quan trọng như vậy đâu. Cậu không yêu tôi cũng không cần cậu. Trên thế giới này không phải chỉ có mỗi một mình cậu là con gái. Lời nói này của cậu ta khiến Cao Thanh Thu bật cười một tiếng. Cô cũng từng cho rằng mình quan trọng, có điều đến lúc này cô đã nhìn rõ được sự thật. Cậu ta chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút thôi. Cô thật sự không quan trọng như vậy. Cao Thanh Thu nói. Đúng vậy. Nói cho cùng, cậu đây chẳng phải là đang tìm một lý do thoái thác rồi đẩy trách nhiệm lên người tôi hay sao? Nhìn Cao Thanh Thu cười như vậy, Đinh Cẩn cảm thấy rất không thoải mái. Là cậu ở bên cậu tôi trước. Lần trước, chính miệng cô thừa nhận, cho nên cậu ta mới là người bị cắm sừng. Cậu ta không có sai. Cao Thanh Thu nhìn tên quỷ ngây thơ, hoàn toàn bị Vũ Minh Hân dắt mũi này. Vũ Minh Hân nói với cậu, nhà tôi rất nghèo, đúng không? Đinh Cẩn đáp. Vậy thì sao? Vậy cậu cũng biết thời gian tôi không ở cùng cậu, tôi vẫn đang đi làm. Ngay cả lúc còn ở trường học, chỉ cần có thời gian tôi cũng sẽ đi làm thêm. Tôi không nói cho cậu là bởi vì không muốn mất mặt trước mặt cậu, không muốn bị cậu xem thường. Lại không nghĩ đến sẽ để Vũ Minh Hân chen vào, càng không nghĩ đến cậu sẽ tin tưởng cô ta như vậy. Nếu như lúc ấy cậu ta tin tưởng cô hơn một chút, xảy ra vấn đề chủ động nói chuyện với cô, chứ không phải là còn chưa kịp chia tay đã đi theo Vũ Minh Hân, chuyện giữa bọn họ cũng sẽ không đi đến bước này. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, cầm siết chặt. Cao Thanh Thu lấy ra điện thoại di động ngay trước mặt cậu ta, là những bức ảnh mấy ngày qua cô thu thập được. Tất cả trên đó đều là sau khi Đinh Cẩn nghỉ hè, vui vẻ ở bên cạnh Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân là người thích khoe mẽ, cho nên mỗi lần ra ngoài cùng Đinh Cẩn, chụp hình xong đều sẽ đăng lên mạng. Trước kia không muốn bị Cao Thanh Thu biết được, cho nên không up lên. Gần đây Cao Thanh Thu lại thấy những bức ảnh này ngập tràn trên trang cá nhân của cô ta. Cô nhìn những bức ảnh đó cảm thấy rất châm chọc. Bọn họ như vậy mới đúng là tình nhân chứ. Mà cô chỉ là một kẻ đại ngu, bị lừa gạt cũng chẳng hay biết gì. Cô gửi toàn bộ những tấm ảnh đó qua điện thoại của Đinh Cẩn. Sau khi thi vào trường đại học, hai người hầu hết thời gian đều ở bên nhau. Đinh Cẩn, giữa chúng ta rốt cuộc là ai có lỗi với ai? Tôi hy vọng trong lòng cậu đã hiểu rõ rồi. Người bỏ đi trước cho tới bây giờ đều là cậu ta. Cô thật sự không làm gì có lỗi với cậu ta. Đinh Cẩn nhìn những bức hình kia. Vũ Minh Hân hẹn cậu ta đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là lấy danh nghĩa Cao Thanh Thu. Cũng có lúc là bạn học tụ tập. Không chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng trong ống kính của nhà họ Triệu liền biến thành buổi hẹn hò của riêng hai người. Những chuyện này đều là hiểu nhầm. Tất cả đều là Vũ Minh Hân gạt cậu ta. Hiểu nhầm sao? Cao Thanh Thu cười một tiếng. Làm sao có thể là hiểu nhầm? Thứ bảy cậu cũng dẫn cô ta về gặp gia đình rồi. Cậu coi tôi là đồ ngốc sao? Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn nhìn cô muốn giải thích. Vẻ mặt Cao Thanh Thu lạnh lùng, giọng đoạn tuyệt. Cậu không cần nói nữa. Lời cậu nói bây giờ, một chữ tôi cũng sẽ không tin. Nói xong, cô cất điện thoại di động, tiếp tục ăn mì. Đinh Cẩn nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô, nhớ tới ngày đó ở nhà họ Vũ, cậu ta cũng đã đối xử với cô như vậy. Cao Thanh Thu học thái độ của cậu ta lúc đó là cố ý châm chọc cậu ta. Dì Ngô từ bên ngoài đi vào, rất sợ hai người lại gây chuyện. Nhìn một cái, phát hiện Đinh Cẩn ngồi ở chỗ cũ. Cao Thanh Thu cũng vẫn ngoan ngoãn ăn mì, liền thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Đinh Cẩn, phát hiện cậu ta đã không còn phách lối như lúc cô đi ra ngoài. Dì Ngô cảm thấy có chút thần kỳ. Cao Thanh Thu làm thế nào mà thu phục Đinh Cẩn vậy? Mì ăn ngon chứ? Dì Ngô hỏi. Cao Thanh Thu gật đầu. Vâng, ngon lắm ạ. Đinh Cẩn ngồi ở đó, mì cũng ăn chưa xong. Trong mắt màu cà phê nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu. Dì Ngô thấy anh không ăn, liền dọn bát mì đi. Buổi chiều hơn 5 giờ, người tới sinh nhật thầy giáo La đã tụ năm tụ ba đến phòng ăn. Minh Hân ngồi trên ghế, bị bạn học vây quanh. Minh Hân, bộ quần áo đẹp thế này đắt lắm phải không? Mẹ cậu thật chịu chi, cái gì đắt tiền cũng mua cho cậu. Không giống mẹ tớ, suốt ngày mua cho tớ tập bài luyện đề. Lần này không thi tốt, ngày nào cũng bắt tớ rửa chén cho xem. Đẹp sao? Cũng chỉ hơn 600 thôi. Hơn 600 còn không đắt sao? Nhà các cậu thật có tiền đấy. Vũ Minh Hân cười một tiếng. Cô ta biết, nhà cô ta mặc dù không được xem là đặc biệt có tiền, nhưng bạn học nữ trong lớp nhiều tiền hơn cô ta cũng không có mấy người. Đúng rồi, Cao Thanh Thu sao không đến cùng cậu? Nghe nói nhà cậu ấy rất nghèo, không đi học nữa mà chuẩn bị kết hôn, có phải thật hay không?

cô lấy điện thoại di động ra chơi, cũng không tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Vũ Minh Hân nói, tớ chỉ là ra mắt, dù sao cũng có tiền, đúng không Thanh Thu? Cậu có phúc thật đấy, mẹ cậu giúp cậu tìm người có tiền, gả cậu đi. Bây giờ cậu cũng không cần khổ cực làm việc như vậy, cũng không cần đi học nữa, trực tiếp về làm cô chủ nhà giàu có, thật khiến người ta hâm mộ quá mà. Chỉ có điều... Vũ Minh Hân cố ý dừng lại một chút, khiến mọi người thêm tò mò. Chỉ có điều thế nào? Bạn nữ bên cạnh thúc giục. Vũ Minh Hân nói, chỉ là hơi lớn tuổi một chút, hơn nữa cử động cũng không quá thuận tiện, và lại hình như sinh con cũng không được. Nhưng dù sao sinh con cũng là chuyện phiền toái mà, không có còn dễ thở hơn ấy chứ. Vũ Minh Hân tận lực dùng giọng điệu hâm mộ, thật ra là cay độc chĩa mũi nhọn vào chỗ hiểm của Cao Thanh Thu. Nghe cô ta miêu tả như vậy, mọi người đều tưởng tượng ra hoàn toàn là lão già vừa xấu xí, tuổi tác lại còn cao. Vì sao hôm nay Cao Thanh Thu lại ăn mặc đẹp như vậy? Vì sao hôm nay Cao Thanh Thu lại ăn mặc đẹp như vậy? Hóa ra là bởi vì gả cho một lão già có tiền nha. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, người phụ nữ xảo quyệt này, không hiểu sao cô ta lại phải diễn trò như vậy. Mọi người nghe xong lời của Vũ Minh Hân, lúc nhìn lại phía Cao Thanh Thu, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đều có chung suy nghĩ. Ngay lúc này, Đinh Cẩn từ bên ngoài đi vào. Đinh Cẩn lúc trước chính là Mỹ Nam trường học, có không ít bạn học nữ đều thích cậu ta. Giờ phút này thấy cậu ta đi vào, sự chú ý của mọi người đều rơi vào người cậu ta. Là Đinh Cẩn, trời ơi, cậu ấy thật đẹp trai quá đi, đến nỗi tớ cũng sắp có bầu được rồi. Ấy, tôi nhớ lúc trước Cao Thanh Thu không phải hẹn hò với Đinh Cẩn hay sao? Có người đột nhiên nói ra. Suy nghĩ một chút, Cao Thanh Thu là bạn gái Đinh Cẩn, cuối cùng lại gả cho một lão già. Ai nấy đều hoài nghi, đầu óc cô có phải hỏng mất rồi hay không? Đinh Cẩn cũng không đi tới phía mấy bạn học nam mà đi tới đứng sau lưng Cao Thanh Thu. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Dường như căn bản không cảm giác được Đinh Cẩn đang đứng sau lưng mình. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Đinh Cẩn. Có người chào hỏi anh. Mỹ Nam. Bạn học cũ. Ở trường học, thành tích của Đinh Cẩn rất tốt, lại lạnh lùng. Phần lớn mọi người đều không dám quá thân cận với cậu ta. Cao Thanh Thu ngồi cùng bàn cậu ta, coi như là lâu đài gần nước. Cậu ta đứng sau lưng Cao Thanh Thu, thấy cô cũng không quan tâm mình, liền có chút lúng túng. Ánh mắt rơi vào trên người Vũ Minh Hân. Tôi có lời muốn nói với cậu. Nói xong câu này, cậu ta xoay người rời đi. Wow, các bạn học nữ thán phục nhìn về phía Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân xấu hổ đứng lên, cầm lấy túi sách. Vậy tớ đi trước một chút. Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi tới chỗ Đinh Cẩn. Bạn học nữ ngồi cạnh Cao Thanh Thu đột nhiên thốt lên. Trời ơi, thật ngưỡng mộ. Vũ Minh Hân, nhà có tiền, dáng dấp lại đẹp mắt, bạn trai lại còn đẹp trai. Cao Thanh Thu nhìn dáng vẻ hưng phấn của Vũ Minh Hân, cảm thấy thật châm chọc. Nhà có tiền, dáng dấp đẹp mắt, liền có thể cướp bạn trai người khác sao? Mặc dù Cao Thanh Thu bây giờ đã chẳng còn cảm giác gì với Đinh Cẩn, thế nhưng thấy hai người này ở cạnh nhau, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Cô tình nguyện Đinh Cẩn tìm con heo, cũng không muốn thấy cậu ta ở bên cạnh Vũ Minh Hân. Đột nhiên có người xì một tiếng. Có gì mà hâm mộ, các cậu nếu như có mặt mũi cướp bạn trai của tri kỷ của mình cũng có thể ôm Mỹ Nam ở trường học trở về nhà. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, phát hiện người vừa nói là Trương Tâm Giao ban nãy vừa chào hỏi với cô. Các bạn học nữ đều nhìn Trương Tâm Giao. Cướp bạn trai cái gì cơ? Trương Tâm Giao cười một tiếng, trong mắt đều là khinh thường đối với Vũ Minh Hân. Các cậu quên rồi sao? Lúc ở trường học, Cao Thanh Thu mới là bạn gái của Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu hơi sững sờ, không nghĩ tới sau khi Vũ Minh Hân bôi nhọ cô như vậy, vẫn có người ra mặt nói giúp cô, chứ không phải tất cả để vô não đứng về phe Vũ Minh Hân. Ánh mắt các bạn học cũng rơi xuống trên người Cao Thanh Thu. Giang Đình Đình có quan hệ rất tốt với Vũ Minh Hân, lên tiếng. Nhưng Cao Thanh Thu không phải chia tay với Đinh Cẩn rồi sao? Cao Thanh Thu cũng đã kết hôn rồi, Vũ Minh Hân vẫn không thể hẹn hò với Đinh Cẩn chắc. Trương Tâm Giao liếc cô một cái. Cậu tìm bạn trai, sẽ chọn bạn trai cũ của bạn thân mình sao? Những lời này của Trương Tâm Giao khiến Giang Đình Đình cứng đờ. Đúng là sẽ không ai chọn bạn trai cũ của bạn tri kỷ của mình làm bạn trai. Trừ khi cô căn bản không coi người bạn tri kỷ đó ra gì. Thế nhưng tại sao tôi lại nghe nói Đinh Cẩn vốn là thích Vũ Minh Hân, là Cao Thanh Thu ngang ngược cướp đoạt chứ? Bạn học nữ ngồi bên cạnh Cao Thanh Thu phản bác lời Trương Tâm Giao. Chuyện này gần đây mọi người đều đang đồn. Không chỉ có như vậy, diễn đàn của trường học cũng có người đang bàn luận chuyện này. Post gắn ở đầu trang. Ba người thành cái chợ, truyền đi nhiều người như vậy, cho dù là giả cũng đã bị mọi người nhận định thành sự thật. Trương Tâm Giao nói, nếu quả thật là như vậy, tại sao Vũ Minh Hân còn phải làm bạn bè với Cao Thanh Thu? Trước kia lúc còn ở trường học, quan hệ giữa hai người tốt thế nào, các cậu chẳng lẽ không biết sao? Cô ấy và đám người ngồi đó không giống nhau, đối với kiểu giải thích này rõ ràng là không tin. Cao Thanh Thu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô và Trương Tâm Giao bình thường tiếp xúc cũng không nhiều, không nghĩ tới cô ấy vậy mà sẽ giúp mình. So sánh một chút vẫn cảm thấy tốt hơn người được cho là bạn tốt của cô, Vũ Minh Hân, sau lưng chỉ biết bôi nhọ cô. Mọi người nghe xong lời của Trương Tâm Giao đều nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu, rốt cuộc là thế nào? Cô cũng nói một chút đi. Cao Thanh Thu nhìn về phía Vũ Minh Hân và Đinh Cẩn đang từ bên ngoài đi vào, cười một tiếng. Tớ nói cũng không tính, chi bằng hỏi Đinh Cẩn một chút xem. Mọi người nhìn về phía Cao Thanh Thu, cô lại để cho Đinh Cẩn tự nói. Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu mở miệng. Đinh Cẩn dừng bước, lại nhìn về phía cô. Không nghĩ tới Cao Thanh Thu vừa rồi vẫn một mực làm lơ, lại chủ động nói chuyện với cậu ta. Cậu ta nhìn cô, không hiểu Cao Thanh Thu muốn làm gì. Cao Thanh Thu mỉm cười. Bạn gái cậu nói với mọi người, trước kia tôi với cậu qua lại, cô ấy cũng thích cậu, là tôi cướp cậu từ tay cô ấy, phải vậy không? Vũ Minh Hân ở bên ngoài phao cái tin vịt này, Đinh Cẩn hẳn là không biết chuyện. Dĩ nhiên Vũ Minh Hân cũng chắc chắn là Đinh Cẩn không biết. Cao Thanh Thu giải thích người khác cũng không tin, mới dám tung tin vịt ra ngoài. Nghe xong lời của Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta cho tới giờ chỉ thích Cao Thanh Thu. Nếu như Vũ Minh Hân không phải là bạn thân của Cao Thanh Thu, cũng sẽ không thân cận với cô ta. Cho dù sau này lựa chọn bên cạnh Vũ Minh Hân cũng là chuyện xảy ra sau khi cậu lầm tưởng Cao Thanh Thu không thích mình, trốn tránh mình. Vũ Minh Hân có thể bên ngoài nói bậy nói bạ, cũng không dám ở trước mặt Đinh Cẩn nói như vậy. Chuyện này sẽ phá hỏng hình tượng của cô ta trong lòng Đinh Cẩn. Cô ta vội vàng giải thích. Thanh Thu, cậu hiểu nhầm rồi, những chuyện này đều là người khác nói linh tinh, không phải tôi. Không phải cậu sao? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân. Tôi thấy mọi người tin như vậy, còn tưởng là cậu nói nữa cơ. Hiểu nhầm cậu rồi, thật xin lỗi. Dáng vẻ chột dạ của Vũ Minh Hân nào có giống như người bị người khác cướp mất bạn trai, ngược lại giống như kẻ làm chuyện trái lương tâm thì đúng hơn. Cao Thanh Thu cũng không định cứ như vậy bỏ qua cho cô ta. Cô bị oan uổng lâu như vậy, bây giờ chỉ muốn được giải thích. Cô nhìn Vũ Minh Hân, nói, nếu mọi người đều ở đây, chi bằng cậu nói một chút, tôi rốt cuộc có cướp bạn trai cậu hay không? Vũ Minh Hân cứng đờ. Tất cả bạn học đang nhìn mình. Cô ta vốn là cướp Đinh Cẩn, cảm thấy đuối lý, sợ người khác nói ra nói vào, mới cố ý vu cho Cao Thanh Thu, để mọi người cảm thấy Cao Thanh Thu mới chính là người xấu. Thế nhưng bây giờ Đinh Cẩn ở đây, cô ta lại không thể trợn mắt nói dối. Không có chuyện đó. Lúc nói lời này, Vũ Minh Hân nắm chặt quả đấm. Hôm nay gọi Cao Thanh Thu tới đây, cô ta vốn là có toan tính khác, thế nhưng Cao Thanh Thu lại một mực phá hủy kế hoạch của cô ta. Hơn nữa bản thân còn bị buộc thay Cao Thanh Thu giải thích, thật khiến cô ta tức chết. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Mọi người cũng nghe được rồi, tôi nói mọi người không tin, Vũ Minh Hân tự nói, mọi người tin rồi chứ. Nhưng là... Giang Đình Đình, bạn tốt của Vũ Minh Hân, thấy Vũ Minh Hân nói như vậy, cảm thấy rất khó hiểu. Lần trước không phải chính miệng cậu nói với tôi, Cao Thanh Thu đoạt Đinh Cẩn hay sao? Bởi vì Vũ Minh Hân nói vậy, Giang Đình Đình mới đi nói với các bạn học khắp nơi, bất bình thay Vũ Minh Hân. Bây giờ Vũ Minh Hân nói vậy, Giang Đình Đình hoàn toàn không hiểu nổi. Đối mặt với đồng đội heo này, Vũ Minh Hân thật sự không biết nói gì. Sở dĩ cô ta nói với Giang Đình Đình là bởi vì biết Giang Đình Đình miệng rộng, chỉ cần nói cho cô ta, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người. Lại không nghĩ tới, Giang Đình Đình sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra chuyện này. Trương Tâm Giao cười một tiếng, nhìn Vũ Minh Hân. Bạn học, cậu dường như cũng có chút không phúc hậu nha, cậu và Cao Thanh Thu không phải bạn tốt sao? Tôi không nói như thế. Trước mặt nhiều người như vậy, Vũ Minh Hân đương nhiên là phủ nhận. Cô ta nhìn Giang Đình Đình, không muốn để ý tới người phụ nữ ngu ngốc này nữa. Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, vốn đang nghĩ nếu như Vũ Minh Hân nói bậy nói bạ, sẽ có biện pháp gì phơi bày mặt mũi của cô ta. Không nghĩ tới Vũ Minh Hân dễ dàng liền thừa nhận như vậy. Bất luận thế nào, thấy Vũ Minh Hân mất mặt, cô liền rất vui vẻ. Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân,